mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, bị ngược Hắc Long Chi Vương. Ba cái như gió nữ tử, giống như là ba máy hình người cối xay thịt, một đường đầy, cứ như vật địch từ Grey Mẫu Vato cửa chính sát tiến đi. Nike Rus vừa mới nhận được tin tức, còn chưa kịp kinh ngạc, liền nghe phía ngoài truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Đó là thú nhân tạm thời trước phát ra tiếng kêu, nhưng là ngắn như vậy thúc, kinh hoàng như vậy, xuất động hồng long. Nike Rus phát ra mệnh lệnh. Nike Rus là long cổ họng thị tộc cường đại nhất Salmon. Đích thân hắn khống chế hồng long nhất tộc nữ vương Alex Chersa. Dùng trong tay hắn cái viên này thượng cổ thần khí ác ma hồn. Cái này là một quả tại thượng cổ thời kỳ bị rót vào năm Omori hộ cự long lực lượng. Có thể khắc chế thủ hộ cự long lực lượng thần khí. Bây giờ bị Nike Rus nắm trong tay, dùng để khống chế hồng long nữ vương Alex Chersa. Nàng bị cưỡng bách cùng nàng cổ xưa phôi ngẫu tháp lan nai tháp xoẹt giao phối tới không ngừng đỉa. Sản chứng là hèn hạ thú nhân cung cấp lần thứ hai chiến tranh chiến lực. Nhưng mà Alex Chersa không có lựa chọn Nike Rus đe dọa, nếu như nàng không hợp tác liền muốn giết chết nàng chưa ra sinh con nhóm. Long đản cùng long trứng là có phân biệt, một là đời sau, một là bị thúc dục sinh sản vật. Bởi vì phản kháng, Alex Chersa phối ngẫu đã bị giết chết phần lớn, chỉ để lại tháp lan nai tháp xoẹt sống sót. Bất quá, bây giờ tháp lan nai tháp xoẹt cũng đã hết sức yếu ớt. Cho nên, long cổ họng thị tộc đã không cách nào đạt được càng nhiều hồng long. Tới là thú nhân cung cấp chiến lực. Bây giờ, được trao cho trách nhiệm nặng nề Nike Rus chính tại là cái này cái sự tình bể đầu sứt chán. Mà phong hành giả ba tỷ muội xâm phạm, không thể nghi ngờ nhượng hắn đổ dầu vào lửa. Lửa giận trùng thiên, hồng long nhóm rất nhanh thì giống phong hành giả ba tỷ muội vọt tới. Bọn họ bay lượn trên không trung phún đồ ngọn lửa cháy mạnh. Nhưng là bọn hắn chẳng qua là chưa cao lớn ấu long. Đối với người bình thường mà nói còn có chút uy hiếp, nhưng đối với đạt được lực lượng phong hành giả ba tỷ muội mà nói căn bản liền không có uy hiếp chút nào. Ba tỷ muội mỗi người bắn ra một mũi tên, liền có vô số màu đỏ ấu long bị đánh rơi. Không, bộ này khả năng Nike Rus căn bản không tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Hắn trực giác mà cho là nhất định là Alex Chersa mệnh lệnh những thứ này ấu long không được phản kháng. Alex Chersa, ngươi nên học thông minh một chút. Có lẽ như vậy ngươi có thể ăn ít một ít khổ sở. Nike Rus lấy ra một cái màu vàng kim vòng tròn. Giống nhau vật phẩm. Đây cũng là ác ma hồn. Giống, Alex Chersa to lớn thân thể phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ác ca hồn không chỉ có thể áp chế nàng lực lượng, còn ở một mức độ nào đó có thể đối với linh hồn nàng tạo thành tổn thương. Salmon, trong tay ngươi món đồ này nhìn qua rất thú vị dáng vẻ. Lúc này, một cái thanh âm đột nhiên tại Nike Rus vang lên bên tai. Nike Rus mãnh kinh, nhưng là hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền phát hiện trong tay ác ma hồn không thấy. Xuất hiện ở trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nhân viên trong. Hắn nghĩ thi triển ma pháp, lại phát hiện mình cái gì cũng làm không. Một cổ chưa bao giờ có sợ hãi đột nhiên tại trong lòng hắn lan tràn. Hắn biết hắn xong, lòng cổ họng thị tộc xong. Không có ác ma hồn áp chế, cuồng bạo hồng long nữ vương sẽ đưa bọn họ toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Ngộ không đem ác ma hồn cầm trong tay, rất nhanh liền cảm giác được nó bên trong năng lượng tạo thành. Bên trong có 6 chủng ma pháp năng lượng, trong đó có một loại cùng bên cạnh to lao tù lớn trong to lớn hồng long Alex Chersa trên người. Giống vô cùng, mà 6 chủng ma pháp năng lượng đan vào một chỗ, lại sinh ra một loại kỳ dị hiệu quả, có thể lĩnh trong đó 4 chủng ma pháp năng lượng chủ nhân bị vật này khống chế. Hừ, nguyên lai là như vậy, cái đồ chơi nhỏ. Ta còn tưởng rằng là thứ tốt gì. Thật là không có dùng. Vừa nói, Ngộ Không nhẹ nhàng vừa dùng lực. Kia vững chắc vô cùng. Tại trong mắt thế nhân căn bản là không thể gảy hủy thần khí. Cứ như vậy hóa thành một đám bụi trần. Chuyện này, không, Nike Rus mặc dù không phát ra được chút nào thanh âm. Nhưng là nội tâm của hắn lại đang gầm rú lấy. Cảm ơn ngươi nhân loại. Hồng Long nhất tộc thiếu ngươi một cái ân huệ. Tháp Lan Nai tháp xoẹt. Ngươi kiên trì nữa một hồi. Ta cái này đem đám này bẩn thỉu thú nhân toàn bộ đưa xuống địa ngục. Mặc dù Hồng Long nữ vương, Alex Chersa đã hết sức yếu ớt, nhưng là trong lòng nàng căm phẫn vẫn là khu xử nàng phải đem nơi này hết thảy phá hủy. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng khôi phục, Alex Chersa tránh thoát nhà tù, vung nàng cánh khổng lồ bắt đầu phun ngọn lửa cháy mạnh. Mỗi một chiếc hơi thở cũng có thể phun chết một đống lớn thú nhân. Như vậy chém giết tốc độ so với phong hành giả 3 tỷ muội nhanh hơn nhiều lắm. Mà đúng lúc này, trong bầu trời, đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. Một cái to lớn thân ảnh màu đen xuất hiện. Neltharion, là ngươi, Alex Chersa, ngươi thế nào tránh thoát trói buộc? Là ai hủy ta thần khí? Tử vong chi dực tức giận vô cùng. Hắn một mực ở bố trí, là vì suy yếu Alex Chersa lực lượng, từ đó đạt được nàng long đản, nhưng là theo ác ma hồn bị hủy, hết thảy đều uổng phí. Há, ngươi là nói cái kia vòng tròn một dạng đồ chơi nhỏ à? Hắc Long tiên sinh, lúc này, Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói. Alex Chersa nhìn về phía Ngộ Không. Nàng ý thức được tên nhân loại này vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy hắn có sức mạnh có thể đối kháng lực lượng chi vương Neltharion. Nàng đã làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị. Hả, miểu con sâu nhỏ, ngươi muốn nói cái gì? Tử vong chi dực Neltharion khinh miệt nhìn về phía Ngộ Không. Ta là nghĩ nói, ngươi là tại tìm chết. Lời còn chưa dứt, Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở Hắc Long dưới đầu, sau đó một quyền đánh ra. Một tiếng, Neltharion cao ngạo đầu bị Ngộ Không một quyền đánh thật cao nâng lên, kéo theo hắn thân thể khổng lồ như tên lửa nhanh chóng hướng trong bầu trời phóng tới. Bất quá hắn mới vừa bay về phía thiên không không bao xa, Ngộ Không thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trên. Sau đó một cái phách thối đánh xuống, bổ vào Neltharion trên đỉnh đầu. Gào, Hắc Long chi vương trong miệng phát ra không giống long thanh âm, tiếng giống thảm thiết, giống như sao băng rơi xuống dưới. Mà một tiếng, cái kia to lớn thân thể nặng nề đập xuống đất, cả tòa lâu đài đều kịch liệt đung đưa. Tốt một hồi mới dừng lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.